Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 291, ngôn lộ duyên linh giao biệt ảnh. Nhập tiên trấn tiếp dẫn quán rượu, hai người lẫn nhau đảo qua tính danh, Khương Giao đối mặt Thạch Linh Minh, lời nói, như thế như vậy, tiểu ca có thể nói Thạch Minh trấn ở phương nào rồi. Nên nói. Thạch Linh Minh như vậy nói, cái kia trong tay mục roi lung lay chỉ ra, hướng về kia tây phương vị trí đi, nói, thiên thương thương, dã mênh mông, phàm nhân vô duyên không thấy chân dương, trước đó phương phân hóa hai đường, là bên trái là phải, xem chính ngươi thế nào đi đi. Lời này ra, Khương Giao ngữ khí đột nhiên băng lãnh, chỉ nói, tiểu ca có thể là lừa gạt cùng ta. Cái này nói rồi cùng không nói khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là có khác biệt. Thạch Linh Minh lập tức nhảy dựng lên, đứng tại cái kia trâu trên lưng, nhìn xuống Khương Giao, cái kia trong tay mục roi lắc lư, chỉ nói, ta nói a, vô duyên không thấy chân dương, hữu duyên liền có thể gặp được, ngươi có hay không duyên, đi một chút chẳng phải sẽ biết. Lời nói bên trong có chuyện. Khương Giao đôi mi thanh tú cau lại, hỏi dò, tiểu ca ý gì, ai nha, ngươi cái này tỉ tỉ, thế nào cũng là như thế ngu dốt. Thạch Linh Minh lập tức lắc đầu đại thán, mở miệng nói, ngươi nếu là có duyên, bất luận phía bên trái hướng bên phải đều có thể đi đến. Ngươi nếu là không có duyên pháp, chính là ta mang theo ngươi đi, ngươi cũng là không đi được Thạch Minh trấn. Lời nói rõ, ta mấy ngày nay, luôn luôn có thể gặp được đến hỏi đường, vốn là nhìn tỉ tỉ ngày thường có chim sa cá lặn chi dung. Nghĩ đến nên không bằng những cái kia ngốc hàng cùng ngốc tử. Một chút liền thông, nhưng chưa từng nghĩ, cũng là trong một cái mô hình khác đi ra. Lại nói có chút bất đắc dĩ, mà Khương Giao lúc này mới chợt hiểu, lập tức đối Thạch Linh Minh nói. Đa tạ tiểu ca, nếu có duyên lên núi, định không quên tiểu ca tri ân. Ai nha, đều không phải là một người cùng ta nói như vậy. Quên liền quên, không quên liền không quên. Ta thả ta dê bò, người mang người thiên váy. Chúng ta chính là như vậy. Thạch Linh Minh như vậy cười một tiếng, liền toạc tại trâu trên lưng. Cười nói, tiểu tỷ tỷ còn không đi. Là muốn cùng ta lưu lại cùng một chỗ thả cái này dê bò sao? Khương Giao lắc đầu, đột nhiên nở nụ cười. Trong nháy mắt đó, coi là thật hoa dã xấu hổ. Đào cũng bế cánh, chỉ nói, mà thôi, ngươi nói rất đúng. Ngươi có ngươi dê bò muốn thả. Ta có ta tiết sơn muốn thăm. Kia đến ngày nếu có duyên, mặc vào ngày đó váy. Ta hỏi ngươi đường. Ngươi chỉ ta pháp, chúng ta cũng là không ai nợ ai. Nàng như vậy một lời, liền xoay người sang chỗ khác, trở về trên xe ngựa, đem lời như thế đối Kỳ Bá cùng Oanh Tú nói rồi. Ba người liền thu thập thỏa đáng, lái bốn ngựa rời đi. Thạch Linh Minh tọa tại trâu trên lưng, nhìn xem các nàng đi xa, chính là lắc đầu nói, như thế ngu dốt. Có thể bị cái nào thần tiên coi trọng. Ngoặc kép, xe ngựa kia bước đi. Lúc này Khương Giao ở đây. Cái kia tự tay lái xe ngựa. Chỉ nhìn chợt, cái kia bốn phía mây khói nổi lên. Sơn hà loạn biến. Lại nhìn lúc, cái kia đột có một tòa tiên sơn ngang qua thương thiên. Tại cái kia xa xa chỗ. Thượng thông cửu tiêu, hạ trấn cửu địa. Mà bốn phía sơn loan đều tụ, đều ở phương xa chỗ, lại nhìn chính mình sở tại, chính là tại một ngọn núi nguyên phía trên, cái kia phía dưới không xa, chính là một ngọn núi trấn, như vậy nghĩ đến, chính là Thạch Minh trấn. Quả nhiên, Kỳ Bá nhìn trấn kia, chính là cười lên, chỗ kia chính là Thạch Minh trấn, như vậy đi, không tiêu bốn canh giờ. Là có thể tới trấn kia trước đó. Khương Giao cặp kia trong mắt cuối cùng xuất hiện một tia thần thái. Cái kia nguyên bản đen như mực, thâm thúy như vực sâu trong con mắt nở rộ một điểm quang hoa. Bốn con dị ngựa vung ra móng, lao nhanh, thế là qua gần nửa ngày quang cảnh. Cuối cùng đi đến trấn phía trước mà lúc này khoảng cách tại trên vùng quê tìm kiếm hỏi thăm. Đã có 3-4 ngày quang cảnh, mặt trời mấy muốn ngã về Tây, rơi vào ngoài núi Thiên Đình, xe ngựa đến đầu trấn. Trước đó phương đền thờ đứng sừng sững, phía trước có hai cái hán tử cao lớn thủ vệ. Nhìn thấy xe ngựa, chính là ngăn lại, nói thẳng, xe ngựa không thể nhập Thạch Minh trấn. Kỳ bá nghe lời này, lập tức ôm quyền, xuống xe ngựa, đồng thời chào hỏi hai nữ xuống xe, mà Khương Giao như vậy hạ xuống. Cái kia Oanh Tú lại lầm bầm, lúc này nói, vì cái gì không thể vào Thạch Minh trấn? Nàng ngẩng đầu một cái, lại bỗng nhiên sững sờ, bởi vì hai cái này hán tử, toàn thân như đúc bằng sắt thép, dáng người cao lớn cường tráng. Nhưng ẩn ẩn phát ra không phải bình thường khí chất. Oanh Tú há hốc mồm. Mà lúc này, Kỳ Bá bỗng nhiên quát khẽ. Nói cẩn thận, hai người này là Hoàng Cân Lực Sĩ. Hoàng Cân Lực Sĩ, đây là tiên gia khôi binh. Là phù triện biến thành. Trong đó cường giả, kỳ lực đủ rời núi. Oanh Tú lập tức bị giật nảy mình. Mà hai vị này Hoàng Cân Lực Sĩ lúc này gặp đến 3 người xuống xe, liền liền tránh ra nói tới. Mà Khương Giao đối hai tôn lực sĩ làm cái lễ, mà gặp nàng như vậy, Kỳ Bá cùng Oanh Tú cũng đồng thời đi lễ. Quả nhiên là dưới tiên sơn trấn thứ nhất, chính là thủ vệ cũng là Hoàng Cân Lực Sĩ. Kỳ Bá như vậy than thở, đây chính là tiên gia khôi binh, phàm nhân bình thường làm sao có thể gặp được. Đến chỗ này, chính là đến tiên sơn dưới chân. Oanh Tú, người cũng lại lung tung nói. Cái này trong trấn, sợ là tụ tập không biết bao nhiêu người tài ba. Vậy cũng là được điểm hóa. Tới đây tham dự nhập môn chi thí nam nữ. Cái này bàn nhược là lung tung nói cái gì lời nói đến. Coi chừng bị Hoàng Cân Lực Sĩ trực tiếp bắt được ném ra bên ngoài. Kỳ Bá lúc này ngữ khí biến hóa, đối Oanh Tú chăm chú đề điểm, mà Oanh Tú nghe được lại có chút ủy khuất. Nàng như vậy lầm bầm hai tiếng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là nhìn một chút tiểu thư nhà mình, phát hiện căn bản không nhìn chính mình, liền lại hừ hừ, ngày đó sắc mặt đã chậm. Khương Giao ngẩng đầu nhìn phía trước, lúc này cái kia trên đường phố, một chỗ quán rượu đập vào mi mắt, lại làm cho nàng hơi sững sờ. Nghĩ không ra bực này dưới tiên sơn cũng có quán rượu lầu các. Cái này cùng nàng suy nghĩ trong lòng không lắm, nhưng có quán rượu liền có nhà ở, thế là hướng về kia chỗ đi tới. Mà Kỳ Bá cùng Oanh Tú cũng đuổi theo. Ba người đi không bao xa liền đến quán rượu kia trước đó. Nhìn phía trên kia bảng hiệu viết, tiếp dẫn, tiếp dẫn, tiếp dẫn ai, tiếp dẫn vào núi người A. Khương Giao trong nội tâm tự định giá một chút, đạp đi vào, mà vừa vào trong đó, ở trước mặt thấy, lại không phải bình thường quán rượu cảnh sắc. Bàn kia mặt ghế băng ghế kịch đều là thạch điêu, khách cũng không phải là rất nhiều. Ba người một đám, hai người một chỗ, tính cả trưởng quỹ kia chỗ, cũng bất quá vẻn vẹn 6 người mà thôi. Mà các nàng tiến đến cũng không có người chào hỏi. Trưởng quỹ kia phía sau tựa hồ ngồi nữ tử, lúc này đứng quay lưng về phía các nàng, không ngôn ngữ, trong tay bưng lấy kinh văn sách cổ, tại chỗ kia tinh tế nghiên cứu. Oanh Tú nhìn cổ quái, há hốc mồm, sau đó bỗng nhiên nhớ tới Kỳ Bá lời nói, liền ngậm miệng không dám ngôn ngữ. Mà đến tận đây lúc, Khương Giao hướng về phía trước đi vài bước, nữ tử kia mới ngẩng đầu, trông thấy ba người, như vậy mới tính lộ ra nụ cười tới. Đó là cái rất mỹ nữ tử, trên đầu trải châm, mặc rất bình thường quần áo, tựa như là khổ tu người, bụi bẩn, cùng cái kia dung mạo cực kỳ không tương xứng. Tỷ tỷ, nhưng có dừng chân địa sao? Khương Giao thi lễ một cái, bởi vì không biết đối phương là tiên là người, vì thế lễ nghi đều muốn làm toàn bộ. Có, ba người hai gian, các ngươi đến không muộn. Nữ tử cười lên, mà Khương Giao hỏi giá tiền, theo trong quần áo lấy chút bạc vụn, mà nữ tử theo cái kia trong ngăn tủ lấy tấm bảng gỗ. Giao phó cho Khương Giao, thượng xương phòng 12, 13, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.